ông xã Phúc hắc sùng tận trời. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông xã Phúc hắc sùng tận trời chương 167. Hắn chưa từng gặp qua cô lại gợi cảm như thế. https://gacsite.com. Tô Tam Sinh tức giận sắp nổ tung, hắn muốn đứng dậy, chính là dưới thân quần đã bị Tống Yên Hòa dẫm đạp, không cách nào đứng lên được. Người phụ nữ chết tiệt, tôi muốn giết chết cô. Tô Tam Sinh phát giận duỗi tay kiềm chế Tống Yên Hòa, đơn thuần chỉ là muốn đem người phụ nữ này lôi đi mà thôi. Không nghĩ tới, hắn như thế vừa động thủ, nhấc tay liền đem Tống Yên Hòa kéo đến trước mặt mình. Tống Yên Hòa hai chân đột nhiên bị Tô Tam Sinh kiềm kẹp, cô không trụ lực được, tìm không thấy điểm cân bằng, hai chân lung lay, đứng không yên, liền ngay lúc này thân thể nhào tới trước trực tiếp ngã lên người Tô Tam Sinh, hơn nữa mặt dán ở trên mặt Tô Tam Sinh. Thịch một tiếng, miệng Tống Yên Hòa che đậy miệng Tô Tam Sinh, hai người. Cứ như vậy, hôn môi. Giờ phút này, hai người đồng thời đều khiếp sợ, miệng gắt gao dán lên nhau, đều há to miệng, không thể tin nổi. Cố Kỳ Nhất còn có Lệ Hoài Tôn, ban đầu còn muốn đi cứu Tô Tam Sinh, nhìn đến hình ảnh như vậy, lập tức đình chỉ bước chân mình. Không có tiến lên trước, không thể quấy rầy nhân ra hôn nhau. Tiểu Tam Nhi duỗi tay che mắt Lệ Hoài Tôn, con nít thụ thụ bất thân, Lệ Hoài Tôn cũng duỗi tay che mắt Tiểu Tam Nhi. Chứng thụ tinh không cần xem, ảnh hưởng cậu phát dục. Tiểu Tam Nhi, Mộ Sơ Tình bị Hoắc Bắc Cẳng một đường lôi đi ra khỏi quán bar. Hai người đi tới bên hành lang, Hoắc Bắc Cẳng tức giận đột nhiên buông tay, buông lỏng Mộ Sơ Tình ra. Tiếp theo hắn khi phách cởi bỏ tây trang của mình, hướng tới Mộ Sơ Tình ném qua đi. Miệng lưỡi bá đạo không cho phép cự tuyệt, mãnh liệt mệnh lệnh cho cô. Mặc vào cho tôi, Mộ Sơ Tình cạn lời, cô trực tiếp đẩy Hoắc Bắc Cẳng, chính là không mặc. Không mặc, hiện tại quần áo tôi không có vấn đề. Không có vấn đề, còn có mặt mũi nói không có vấn đề. Ăn mặc thành như vậy cùng trực tiếp cởi ra cho người ta xem, có khác nhau sao? Hoắc Bắc Cẳng trực tiếp đánh hai mông Mộ Sơ Tình, giọng nói tức giận đặc biệt lớn. Mộ Sơ Tình, cô không mặc tôi liền ở chỗ này, đập chết cô. Mộ Sơ Tình bị dọa tới rồi, lập tức mặc áo khoác của Hoắc Bắc Cẳng vào. Hoắc Bắc Cẳng nhìn Mộ Sơ Tình mặc vào quần áo, hiện tại mới miễn cưỡng hòa hoãn lại, kế tiếp mở ra một loạt tính cách cán bộ kỳ cựu, bắt đầu giáo dục Mộ Sơ Tình. Hoắc Bắc Cẳng trực tiếp lại đối với mông Mộ Sơ Tình, lại đánh cho hai cái, giọng nói tức giận nghiến răng nghiến lợi. Mộ Sơ Tình, cô xem cô hiện tại ăn mặc chính là cái thể loại gì? Tôi là không có tiền cho cô mua quần áo. Tôi bạc đãi cô mua cái quần áo kiểu quái gì, cắt xén thành như vậy, cô không có tiền mua quần áo có phải hay không? Mặc thứ này lên người còn không bằng cô không cần mặc, ăn mặc dâm đãng như thế, mẹ nó, cô muốn câu dẫn ai? Liền mấy miếng vải cũng cỡn có khác gì không mặc đồ. Hơn nữa ở trên sân khấu vẫn luôn vặn mông, vặn rồi vặn eo nhỏ vặn vặn lắc lư, như thế óng nghẹo tạo dáng cho mấy người đàn ông đó xem. Mẹ nó, hắn muốn bóp chết người phụ nữ này. Nghĩ đến vừa rồi Mộ Sơ Tình ở trên đài làm đủ loại động tác gợi cảm, hắn liền tức giận muốn phát nổ. Cái này là đồ không biết an phận, kết hôn rồi nên ở nhà hầu hạ hắn cho tốt, đến cái chỗ này thử nói xem là giống cái thứ gì. Hắn nhìn thấy Mộ Sơ Tình ở trên đài khiêu vũ, trong nháy mắt cái ý nghĩ đầu tiên chính là muốn đánh gãy chân cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiện phụ dâm đãng lăng loàn, đối với cái kiểu múa cột trên ống thép đó mở ra đúng là chán sống mà. Hắn chưa từng gặp qua cô lại gợi cảm như thế, cũng không nghĩ tới, hắn cũng gợi cảm như vậy. Cho nên hắn mới có thể tức giận như thế. Cách chương.